Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 674, Vì Xanh Thẳm Mà Thanh Tịnh Thế Giới. Chương 674, Vì Xanh Thẳm Mà Thanh Tịnh Thế Giới, ta có một cái mơ ước. Một ngày kia, chúng ta đồng bào nhóm có thể tại này màu xanh thẳm bầu trời chi hạ mỗi một tấc đất bên trên. Hưởng thụ ứng có, thiên nhiên tự do, mà không là co đầu rút cổ tại này cái lao tù tự do. Đường Tam dõng dạc nói, ta có một cái mơ ước, một ngày kia, chúng ta có thể tại này trên đời mỗi một tấc đất. Hô hấp không khí thanh tân, được hưởng vốn nên thuộc về chúng ta tự do, mà không là tại này hồn chọc huyết tinh chướng khí mù mịt sát lục chi đô giữa sống tạm bỡ. Ta có một cái mơ ước, một ngày kia, chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy, đem những cái đó bài xích chúng ta, đem chúng ta luận tội, chà đạp chúng ta tôn nghiêm hồn sư giới hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Để cho bọn họ cũng tới thể hội nỗi thống khổ của chúng ta. Ta có một cái mơ ước, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta, đồng bào nhóm, chúng ta có thể trở thành xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới chúa tể. Chúng ta có thể tự do, tùy tâm sở dục sử dụng thượng thiên sở ban ân tại chúng ta năng lực. Đường Tam một phen dõng dạc, diễn thuyết, khiến cho sở hữu người không khỏi đối với hắn sở cấu tứ tương lai ước mơ vô cùng. Tuyệt đại đa số tà hồn sư, không đều là bởi vì nội tâm tội ác không bị thế tục dung thân nạp, mới trốn vào sát lục chi đô tới thể sẽ ở đây tự do sao? Nhưng là, thành như Đường Tam sở nói, sát lục chi đô không phải là câu giải bọn họ ngục giam sao? Nếu như chúng ta thật có thể đem bên ngoài thế gian phồn hoa, biến thành chúng ta tự do thiên đường, như vậy thế giới chẳng phải là trở nên càng tốt đẹp hơn đâu? Dựa vào cái gì? Những cái đó hồn sư, bọn họ thiên nhiên so với chúng ta nhỏ yếu, lại có thể tự do tự tại tại Đấu La đại lục mỗi một tấc đất bên trên sinh hoạt. Mà chúng ta, trời sinh có được so hồn sư càng cường năng lực, lại muốn tại này tối tăm không mặt trời sát lục chi đô giữa vượt qua dư sinh đâu. Đường Tam tràn ngập lệ khí nói, dựa vào cái gì, bọn họ có thể chế định thế tục pháp luật, ước thúc chúng ta, tước đoạt chúng ta tự do tự tại sử dụng chúng ta năng lực quyền lợi. Đường Tam nói tiếp, dựa vào cái gì, bọn họ là cao cao tại thượng hồn sư, mà chúng ta lại thành vạn người phỉ nhổ hồn sư. Liền bởi vì bọn hắn người so với chúng ta nhiều, liền bởi vì bọn hắn chiếm cứ chủ lưu địa vị, cũng bởi vì võ hồn điện thành hồn sư giới chủ lưu sao? Đường Tam liên hoàn đặt câu hỏi, làm hiện trường sở hữu người đều lòng đầy căm phẫn lên tới. Đúng vậy a, dựa vào cái gì chúng ta không thể tự do tự tại sử dụng chính mình đặc thù năng lực đến đề thăng chính mình hồn lực, dựa vào cái gì chúng ta muốn trở thành người người kêu đánh tà hồn sư? Dựa vào cái gì chúng ta muốn tại tối tăm không ánh mặt trời sát lục chi đô, mà bọn họ lại có thể tại màu xanh thẳm bầu trời chi hạ mỗi một tấc đất bên trên tự do tự tại sinh hoạt đâu? Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Này cái thế giới, cho tới bây giờ đều là kẻ yếu vong, cường giả tồn, mạnh được yếu thua. Chúng ta xa so với những cái đó chính hồn sư cường đại. Chúng ta nên cao này đó dối trá xảo trá chính hồn sư nhất đẳng. Bọn họ lý ứng trở thành chúng ta tăng lên đồ ăn đồ ăn. Nhưng là, bọn họ ghen ghét chúng ta. Bọn họ liên hợp lại. Bọn họ thành lập võ hồn điện. Giam giữ, nô dịch chúng ta đồng bào. Đường Tam hai mắt huyết hồng nói. Võ hồn điện, dối trá, tham lam, xảo trá. Bọn họ ghen ghét chúng ta đặc thù năng lực. Bọn họ chế định thế tục giới luật pháp, đem chúng ta định nghĩa làm người người kêu đánh tà hồn sư, đem chúng ta hành vi định nghĩa vì tội ác. Nhưng hôm nay, ta muốn nói là, chúng ta cũng không là tà hồn sư. Đường Tam nói, chúng ta là thánh hồn sư. Chúng ta trời sinh cao hơn hồn sư nhất đẳng. Chúng ta sinh ra liền ứng làm chúa tể này cái thế giới. Là sát thần thần dụ chỉ dẫn ta tới lãnh đạo các ngươi, các vị đồng bào nhóm. Đường Tam nghĩa chính ngôn từ nói: "Ta đem tiếp nhận La Sát thần thần khảo, tại thần chỉ dẫn chi hạ, ta đem mang dẫn các ngươi khiêu chiến đại lục đối với chúng ta hết thảy bất công." Đường Tam giơ lên cao cao La Sát Ma Liêm, La Sát thần lực bao trùm tại sát lục chi đô mỗi một tấc góc. Sở hữu người đều tắm rửa tại thần uy trước mặt. Này một khắc, đối mặt La Sát thần thần uy, bọn họ không tại cảm nhận được sợ hãi. Tương tự, mỗi người trên mặt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít thành kính. "Ta đem mang dẫn các ngươi đoạt lại này màu xanh thảm bầu trời chi hạ mỗi một tấc đất, làm đồng bào nhóm có thể tại đấu La đại lục tự do tự tại sinh hoạt. Ta đem mang dẫn các ngươi khiêu chiến này cái bất công thế giới, đánh nát dối trá, tham lam, vô sỉ xảo trá hồn sư giới đại biểu, để chúng ta đem hồn sư hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân, đem bọn họ mang cấp nỗi thống khổ của chúng ta cùng hành hạ, gấp trăm lần, nghìn lần phụng còn cho bọn hắn. Ta đem thành lập thánh linh điện, rửa sạch chúng ta khuất nhục, làm thánh hồn sư tên vĩnh viễn áp đảo hồn sư phía trên. Chúng ta không là tà hồn sư, chúng ta là thánh hồn sư. Thánh linh điện đem đánh nát võ hồn điện, chúng ta sẽ vĩnh viễn thống trị giả màu xanh thảm bầu trời chi hạ mỗi một tấc đất. La Sát thần nhân từ đem gieo rắc tại này phiến đại địa phía trên. Đường Tam cao nói: "Cho nên, gia nhập thánh linh điện, truy theo chúng ta, ta đem mang dẫn các ngươi khởi xướng thánh hồn sư cách mạng. Vì tự do, vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới." Đường Tam nói xong, hiện trường sở hữu người đầu tiên là trầm mặc một hồi. Ngay sau đó, bọn họ cao thanh âm uyển như sóng triều bình thường. Một làn sóng che lại một làn sóng. "Vì tự do, vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Thánh hồn sư vạn tuế. Thánh linh điện vạn tuế. Vì tự do, vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Thánh hồn sư vạn tuế. Thánh linh điện vạn tuế." Lần nữa lúc sau, Đường Tam bày ra ra La Sát thần truyền nhân nên có thần uy. Hắn một kích liền phá hủy địa ngục con đường, mở ra sát lục chi đô thông hướng ngoại giới thông đạo. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì Tu La đã quyết định chính mình truyền nhân, từ bỏ sát lục chi đô nguyên nhân, cho nên Đường Tam mới có thể tại sát lục chi đô giữa muốn làm gì thì làm. Tại này lúc sau, Đường Tam đem sát lục chi đô đổi thành thánh linh điện. Nơi này đem làm vì thánh linh điện tổng bộ, dùng cái này hướng đấu La liên bang phát động công kích. Thánh linh điện cờ xí tung bay tại sát lục chi đô trên không. Này là Tư Trùy, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Long bốn người cấu thành cờ xí. Trùy đại biểu là Đường Tam Hạo Thiên Trùy võ hồn, mà Bạch Hổ còn lại là Đới Mộc Bạch. Phượng Hoàng còn lại là Mã Hồng Tuấn võ hồn. Võ hồn Long thì vì Ngọc Thiên Hằng võ hồn theo thánh linh điện thành lập, Đường Tam cũng cuối cùng hoàn thành La Sát thần bảy khảo. La Sát thần bảy khảo khảo hạch ban thưởng: La Sát thần thân hòa độ 5%. Xem đến này cái ban thưởng, Đường Tam khóe miệng có chút co lại. Nói: "La Sát, người cứ như vậy keo kiệt sao? Liền không thể giúp ta hồn hoàn tại tăng lên một chút sao?" La Sát thần nghĩa chính ngôn từ nói: "Kỳ thật tiến vào phong hào đấu La về sau, người cũng đã có thể hiểu được. Hồn cốt, hồn hoàn bất quá ngoại vật mà thôi. Chân chính cường đại chính là ngươi kia viên tà ác nội tâm." "Ta tà ác nội tâm là truyền thừa La Sát thần vị người. Càng tà ác, nội tâm càng sa đọa, liền càng cường đại." Đường Tam ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.